Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Ria Tu Tổ ba người nghe lén. Năm càng chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, một đường theo dõi Chia Miura hữu cô em tổ ba người cũng đến kho hàng thể dục. Bất quá dù sao kho hàng thể dục chính giữa cứ như vậy điểm địa phương. Cho nên ba người cũng không có vào trong, mà là tránh ở ngoài cửa trộm nghe, lại có thể đi thẳng đến kho hàng thể dục. Xem ra cái kia quan hệ giữa hai người so chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn đây. Cùng thuần, tình đang gô bất đồng, thấy được Chiya mang theo Megumi-chan đi thẳng tới kho hàng thể dục sau. Miura Yumiko cùng Ebina Hina đều lộ ra tương đối tinh biểu tình của Ayako. Các nàng đều không phải là tiểu hài tử rồi. Tự nhiên biết một nam một nữ đến kho hàng thể dục loại địa phương này sẽ làm những thứ gì. Vốn đang cho là hai cái học sinh cao trung nhiều lắm là cũng liền kiss một cái gì. Nhưng Chiya cùng Megumi-chan lớn mật dường như ngoài dự liệu của các nàng. Nhìn kho hàng thể dục một chút, hai người nhất thời có chút hơi khó lên. Chiya cùng Megumi-chan ở bên trong khả năng phát sinh loại chuyện đó. Trộm nghe khẳng định không thích hợp, nhưng nếu như không nghe trộm mà nói nhưng phải hướng thuần khiết Dango giải thích. 14 dù là hai người một cái cô em một cái Fuzoshi làm cho các nàng hướng Dango giải thích loại. Chuyện đó cũng có chút hơi khó. Ai, Yumiko, Hina, các ngươi thế nào? Không biết nói để cho cái đó lăn lộn. Cái tên kia bêu xấu sao? Nghi ngờ nhìn một cái chào hai vị hữu sau. Dango trực tiếp đem lỗ tai dính vào kho hàng thể dục trên cửa. Nữ sinh nhất chuyện thích chính là bát quái. Mặc dù một lần này bát quái hơi có chút bùng nổ. Nhưng nếu Dango đều đã bắt đầu nghe lén, các nàng tự nhiên cũng sẽ không có chướng ngại tâm lý gì. Liếc nhau một cái sau, cũng giống như Dango, đem lỗ tai dính vào kho hàng thể dục trên cửa. Bất quá kho hàng thể dục cửa mặc dù cũng không phải là vừa dày vừa nặng cửa sắt, nhưng cửa gỗ cách âm hiệu quả ngược lại tốt hơn một chút. Nằm ở trên cửa nghe hồi lâu, ba người cũng không có nghe rõ bên trong rốt cuộc đang nói cái gì. Chẳng qua là loáng thoáng nghe được Chiya hỏi thăm tại sao tối như vậy. Sau đó một cái giọng nữ trả lời lau một chút còn có thể dùng. Mặc dù Dango nghe được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng Miura Yumiko cùng trên mặt Ebina Hina Akako thậm chí có thể chảy ra nước. Không nghĩ tới Kato đồng học lại là người như vậy. Thấy nàng bộ kia dịu dàng ít nói bộ dáng ta còn tưởng rằng nàng cùng Nui không sai biệt lắm đây. Đúng vậy. Không nghĩ tới nàng lại là một cái so Yumiko còn lợi hại hơn cô em. Chiya đồng học nhất định là bị nàng lừa đi. Cái gì gọi là so ta còn lợi hại hơn cô em a? Mặc dù ta là cô em, nhưng là ta một mực đều rất giữ mình trong sạch được rồi. Nghe được Emina Hina đánh giá sau, Miura Yumiko lúc này có chút bất mãn lên. Mặc dù nàng một mực đều là một bộ cô em ăn mặc. Nhìn qua kỹ nữ bên trong kỹ nữ tức giận. Nhưng trên thực tế nàng cũng giống như Dango tương đối ngây thơ. Đối đãi cảm tình phương diện sự tình nàng một mực hết sức chăm chú. Tại phương diện kia sự tình cũng chỉ có trên lý thuyết kinh nghiệm mà thôi. Ai, Yumiko ngươi chính là CHU nữ. Ebina Hina cùng Dango nghe được Miura Yumiko mà nói sau đều có chút khiếp sợ hướng nàng nhìn sang. Dù sao bình thường Miura hữu cô em biểu hiện thực sự quá cô em. Cho dù là cùng xa lạ nam tính một hồi sau đều có thể kề vai sát cánh. Bình thường dùng đồ trang điểm cũng là cao cấp vô cùng cái loại này. Trước các nàng còn vẫn cho là Miura hữu cô em âm thầm làm tiếp viện giao công tác đây. Đó là đương nhiên, ta lại không thiếu tiền. Hơn nữa nam sinh không phải là đều thích CHU nữ sao? Cho nên trước khi kết hôn, ta thì sẽ không đem thân thể giao ra. Bất quá lại nói các ngươi tại sao khiếp sợ như vậy a? Chẳng lẽ các ngươi không phải? Làm sao có thể? Ta mặc dù thích nam nhân, nhưng ta cảm thấy nam nhân liền hẳn là cùng với nam nhân ở chung một chỗ. Nhiều lắm là tương lai cưỡng bức áp lực của cha mẹ gả cho một cái chính mình cũng không thích người. Xa lạ mà thôi, làm sao có thể hiện tại liền đem mình giao ra đây? Làm sao có thể? Ta mặc dù thích nam nhân, nhưng ta cảm thấy nam nhân liền hẳn là cùng với nam nhân ở chung một chỗ. Nhiều lắm là tương lai cưỡng bức áp lực của cha mẹ gả cho một cái chính mình cũng không thích người. Xa lạ mà thôi, làm sao có thể hiện tại liền đem mình giao ra đây? Ta cũng vậy, ta còn chưa bao giờ gặp người yêu thích. Mặc dù một mực được gọi là Riatu tập thể, nhưng cẩn thận hỏi một chút sau khi mới biết chính mình ba người đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mà tình huống bên kia của Hayama phòng trừng cũng không kém. Nhưng mà trong lớp những người khác lại có không ít đều đã từng có kinh nghiệm. Cụ Miura Yumiko biết, trong lớp nữ sinh có mấy cái âm thầm đều đang làm viện giao công tác. Kết quả mấy người chúng ta ngược lại thì trong lớp nhất thuần tình người à, đúng vậy. Bất quá ba người các ngươi đang làm gì đó? Theo dõi cuồng sao? Ta báo cảnh sát. Ai? Chia đồng học, ba người động tĩnh quả thực quá lớn. Dù là cách một cánh cửa Chia đều nghe được âm thanh của các nàng. Vì phòng ngừa ba người các nàng truyền ra cái gì không được tin đồn, Chia không thể làm gì khác hơn là ra tới nhắc nhở các nàng một cái. Không sai, chính là ta, ba phố đồng học, Ebina đồng học còn có Dango đồng học. Có thể giải thích một chút các ngươi vì sao lại ngồi xổm ở thể dục cửa kho hàng sao? Dango đồng học là cái quỷ gì a? Tên của ta gọi là Yuigahama Yui. Nếu như lại kêu ta Dango mà nói cẩn thận ta cáo ngươi ít quấy giày áo. Dango đồng học tự nhiên biết Chia tại sao gọi mình Dango. Mặc dù trên đầu của mình cũng có một đoàn tử, nhưng Chia tầm mắt rõ ràng không ở trên đầu mình, ôm chính mình kẹo đường. Dango đồng học có chút xấu hổ hướng Chia trợn mắt nhìn sang. Ta cảm thấy cảnh sát nhân dân cũng sẽ không tin tưởng ngươi lời. Dù sao so với ngươi nói suông không tác dụng ta bên này nhưng là có thiết thiết thực thực chứng. Cứ thuận theo tay Chia, 613 Dango đồng học lúc này mới phát hiện. Trước cửa kho hàng thể dục lại có theo dõi, so với Chia chót miệng tao nhưng, các nàng theo dõi Chia sự tình rõ ràng càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng vì phòng ngừa chính mình bị tóm lên tới, Dango đồng học vẫn là cúi đầu, thành thành thật thật hướng Chia nói xin lỗi, thật có lỗi, chúng ta sai rồi, nếu như mời ta ăn một bữa cơm lời liền tha thứ các ngươi. Biết rồi, trưa mai ta sẽ giúp ngươi mang một phần tiện lợi bento. Dango đồng học, ngươi muốn ân đền oán trả sao? Ta đều đã tha thứ vậy các ngươi rồi, ngươi lại còn muốn giết ta? Mới sẽ không đây, bento của ta mới không phải vũ khí giết người gì đây. Nhưng là ta từng nghe từng nói, lớp học có hai cái giới ẩm thực hắc ám cán bộ cao cấp. Megumi-chan ẩm thực ta đã thử qua, coi như cùng Megumi-chan cùng nổi danh cường giả, trình độ ẩm thực của ngươi hẳn là cũng không thể kém được chứ. Thật là thất lễ đây, cùng Kato đồng học cái loại này thoạt nhìn đẹp vô cùng nhưng lại có độc ẩm thực bất đồng. Ẩm thực của ta chẳng qua là dài đến có chút xấu xí mà thôi. Nhìn lấy cãi vã Dango cùng Chia, Miura Yumiko cùng Ebina Hina liếc nhau một cái, đều lộ ra một chút bất đắc dĩ, luôn cảm giác Yui sắp thất thủ đây. Chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.